Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. Hội chúc mừng, thời gian vội vàng, Tô Dật Dương album trong nháy mắt đã trưng bày 20 ngày. Album lượng tiêu thụ trên cơ bản gần như trạng thái bão hòa. Tiềm lực đã hết, ngày 11 tháng 4. Tinh Quang Giải Trí công khai tuyên bố Tô Dật Dương album tiêu thụ con số trung quy lượng tiêu thụ cao tới 6.670.000 trương. Trong lúc nhất thời toàn bộ giới âm nhạc đều làm tới chấn động. Tinh Quang Giải Trí, nghệ nhân tập thể hình khu, Dật Dương, công ty cố ý muốn vì ngươi tổ chức cái hội chúc mừng. Bọn họ nhìn xem, thấy được ngươi sinh nhật tại ngày 18 tháng 4. Cho nên công ty muốn đem hội chúc mừng cùng sinh nhật sẽ đặt tại một chỗ cử hành. Mời một chút người thiết phấn, xử lý náo nhiệt chút ít. Triệu Anh Hoa nói, Tô Dật Dương đang tại máy chạy bộ vung lên mồ hôi như mưa. Vận động quần đùi, vận động áo lót, màu đồng cổ màu da, to lớn dáng người, nam tính mị lực bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Rất nhiều tại tập thể hình khu rèn luyện nữ nghệ nhân. Ánh mắt đều loáng thoáng hội tụ tại Tô Dật Dương trên người. Trong đôi mắt dị sắc liên tục, nghe được Triệu Anh Hoa nói, Tô Dật Dương đem máy chạy bộ bước nhanh chóng giảm xuống. Cầm lên trong tay khăn mặt lau lau trên trán mồ hôi. Trẹo lông mày nói, không muốn định tại sinh nhật của ta ngày kia sao? Triệu Anh Hoa nghe vậy hơi sững sờ, kinh ngạc nói, như thế nào, người sinh nhật ngày kia có sắp xếp? Tô Dật Dương gật gật đầu, đáp, sinh nhật của ta ngày kia Uyển Nghi sẽ đi qua, còn có ta Tôn ca cùng Ngọc Nhi tỷ cũng đều sẽ tới. Chúng ta đều ước hẹn, Tô Dật Dương sinh nhật chính là ngày 18 tháng 4. Ngày trước hàng năm hắn cũng sẽ về nhà ăn cơm. Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi chỉ cần công tác không có việc gì, hàng năm cũng sẽ tới đây bồi bạn hắn sinh nhật. Hơn nữa năm nay là hắn dịu dàng dụng cụ cùng một chỗ sau trôi qua cái thứ nhất sinh nhật. Tô Dật Dương rất là coi trọng, cho nên nghe được công ty có sắp xếp, nội tâm hơi có chút mâu thuẫn. Dật Dương, công ty chịu vì ngươi xử lý hội chúc mừng cùng sinh nhật biết. Đây là coi trọng ngươi biểu hiện. Nếu như ngươi bởi vì chính mình việc tư ra sức khước từ, khó tránh khỏi sẽ chọc cho nhân khẩu lưỡi. Cho nên ta cảm thấy ngươi vẫn là nghe công ty an bài đi. Huống hồ, hội chúc mừng cùng sinh nhật có thể hay không tổ chức quá lâu, nhiều lắm là cũng liền 3 giờ. Đợi công ty mặt này xong việc, các ngươi lại tụ họp cũng không muộn a. Triệu Anh Hoa khuyên. Tô Dật Dương cái miệng nhỏ uống vào sâu đơ nước. Lông mày dần dần giãn ra, nhẹ nhàng gật gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Thấy Tô Dật Dương đáp ứng, Triệu Anh Hoa trên mặt hiện lên quét một cái sắc mặt vui mừng. Vậy được, vậy thì như vậy định. Ta hiện tại liền đi cùng lãnh đạo liên hệ. Triệu Anh Hoa đứng lên, nói xong cũng rời đi tập thể hình khu. Tô Dật Dương thấy Triệu Anh Hoa rời đi, liền tiếp theo rèn luyện chạy bộ. Ngày 18 tháng 4, Tô Dật Dương sáng sớm sau khi đứng lên, cho mình nấu 2 cái trứng gà, đơn giản ăn khẩu sau, mặc quần áo tử tế, lái xe đi sân bay. 40 phút sau, Tô Dật Dương đến Mado sân bay, đỗ tại ven đường, nhìn xem thời gian, không còn sớm không muộn. Thời gian vừa vặn, Vân Uyển Nghi hôm nay tung hoành điếm bay tới cho hắn sinh nhật. Không có mang trợ lý cùng người đại diện, chính là một thân một mình tới. Tô Dật Dương đợi không dài thời gian, một đạo bóng hình xinh đẹp xông vào Tô Dật Dương tầm mắt. Đúng là hắn tâm tâm niệm niệm Uyển Nghi. Uyển Nhi, mặt này, Tô Dật Dương quay cửa kính xe xuống. Đối với đi lại vội vàng Vân Uyển Nghi vẫy tay. Vân Uyển Nghi nghe được quen thuộc tiếng hô, nhìn về phía trước, liếc mắt liền thấy ngồi ở trong xe Tô Dật Dương, nhất thời vui mừng nhướng mày. 3 bước 2 bước đi đến trước xe. mở cửa xe, ngồi vào tay lái phụ trên vị trí, thoáng có chút cấp thiết nói: "A Dương, nhanh lái xe, phía sau giống như có cẩu tử." Tô Dật Dương nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức không khỏi có chút mỉm cười. "Vội cái gì a?" Tô Dật Dương nhẹ nhàng cúi người, đem tay lái phụ dây an toàn cho Vân Uyển Nghi buộc lên. Cười nói: "Cẩu tử liền cẩu tử chứ, ngươi sợ cái gì a? Hai chúng ta cũng không phải dưới mặt đất tình yêu, còn sợ chụp ảnh a?" Tô Dật Dương tuy rằng đem dây an toàn buộc lên, nhưng mà thân thể lại không có dựa vào trở về, nhưng bảo trì cho nàng nịt dây nịt an toàn tư thế. Khoảng cách Vân Uyển Nghi rất gần, có thể ngửi được nàng trên sợi tóc nhàn nhạt thanh hương. Cùng nàng thân thể kèm theo ngọt ngào mùi sữa thơm, nguyên bản trên mặt hàm chứa gấp gáp cắt biểu tình Vân Uyển Nghi. Nghe được Tô Dật Dương nói sau, con mắt lớn có chút mờ mịt. "Đúng a, chúng ta đều công khai, cũng không phải dưới mặt đất tình yêu, sợ cái gì nha?" Nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia ngốc manh biểu tình, Tô Dật Dương chỉ cảm thấy khả ái đến bạo, trong lúc nhất thời nhịn không được, duỗi ra tà ác đại thủ, vươn hướng nàng, khuôn mặt nhẹ nhàng xoa bóp. Vân Uyển Nghi đem tại trên mặt nàng tác quái thủ đả mất, khẽ sảng giọng: "Đừng luôn bóp ta mặt, chung quy bóp sẽ dẫn đến sệ xuống." Tô Dật Dương thu hồi tay mình, cười hì hì nói: "Xa cách từ lâu gặp lại, có phải hay không đến có cái nho nhỏ nghi thức a?" "Cái gì nghi thức a?" Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu giả bộ như không biết, thanh âm giống như ruồi muỗi. Tô Dật Dương không nói chuyện, chỉ chính mình má phải, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Vân Uyển Nghi chớp chớp con mắt lớn, thò đầu ra, nhẹ nhàng tại Tô Dật Dương trên mặt mổ một ngụm, tựa như chuồn chuồn lướt nước. Thân song sau, ngay tại Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ hướng về co lại thời điểm, Tô Dật Dương đột nhiên quay đầu, tại nàng trắng nõn mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng bẹp hôn một cái. Thân song sau, Tô Dật Dương nhanh chóng ngồi trở lại vị trí của mình, cười hì hì nhìn thấy Vân Uyển Nghi bị Tô Dật Dương đột nhiên tập kích. Vân Uyển Nghi nha một tiếng, đôi mắt đẹp trừng Tô Dật Dương một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn so vừa rồi càng đỏ chút ít, chu cái miệng nhỏ nhắn, tay phải lau lau chính mình trên mặt nước miếng, chán ghét, nhanh chóng lái xe rồi. Vân Uyển Nghi khẽ sảng giọng. Tô Dật Dương cười cười, chân phải đạp xuống chân ga, hướng về phương xa vội vã mà đi. Sân bay nơi cửa cái nào đó góc hẻo lánh, một cái đầu không cao nam tử, ăn mặc phổ thông, đeo mũ lưỡi chai, sau lưng lưng mang chụp ảnh bao, cầm trong tay một máy đơn ngược camera, tay phải không ngừng điều chỉnh màn ảnh tiêu cự. Đợi Tô Dật Dương bạch sắc Land Rover Range Rover lái đi sau, nam tử thả tay xuống bên trong đơn ngược camera, tướng tướng máy nhét quay về chụp ảnh bao sau. Nam tử đi đến một xe minibus phía trước, đem trên người chụp ảnh bao đặt ở phía sau, sau đó chính mình ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng. Xe tải vị trí lái lái xe, nguyên bản chính ghé vào cửa sổ xe chỗ hút thuốc, thấy được nam tử trở về, trên mặt có chút ít kinh ngạc. Thằng nhóc cứng đầu, tại sao trở về đâu này? Lái xe có chút kinh ngạc hỏi. Nam tử theo trong túi quần móc ra một gói thuốc lá, cho mình cũng điểm một cây, thuận miệng đáp: "Hôm nay kết thúc công việc, chụp xong." Lái xe nghe vậy, nhất thời hiểu ý, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. "Hôm nay rất thuận nha, vừa mới qua giữa trưa, liền có thu hoạch, vận khí không tệ." Lái xe đem xe khởi động, chậm rãi chạy nhanh cách sân bay, đồng thời cười hỏi: "Chúng ta giữa trưa ăn chút cái gì? Ta đều đói." Nam tử sâu hít sâu một cái yên, phun ra một miệng lớn sương mù, ánh mắt sâu xa lại ai oán: "Ăn cơm, còn ăn đánh rắm à, ta đều sớm ăn no. Này cẩu lương cho ta cho ăn đến, một ngụm tiếp một ngụm, căn bản dừng không được tới. Thật mẹ nó hương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.